Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, giết, hôm nay tàng giới, vắng lặng làm người sợ hãi, là một trận vị đại khí tức từ tàng giới tản đi thời điểm. Toàn bộ tàng giới trong nháy mắt phục sinh, liền giống như một cái ngủ say người khổng lồ. Tràn ngập một loại càng ngày càng dồi dào khí thế. Đây là một loại sức sống mênh mông vô bờ, quyển tịch toàn bộ tàng giới. Tàng giới viên này cổ xưa sinh mệnh cổ tinh bắt đầu tỏa ra thuộc về hắn ở thượng cổ niên đại hào quang. Tàng giới cùng đại vũ trụ nối đường dây. Tàng giới thiên địa đạo pháp triệt để cùng cựu giới không khác nhau chút nào. Mà loại này nối đường dây liền giống như thể hồ quán đỉnh, giống như vậy. Làm cho cả tàng giới đều bạo phát đại đạo trời âm. Ầm ầm ầm, tàng giới là biết bao mênh mông, sinh linh vô tận, mà ngay ở tàng giới cùng đại vũ trụ nối đường dây xong xuôi. Hết thảy đều khôi phục như vậy, thậm chí bắt đầu kịch liệt đàn hồi thời điểm. Toàn bộ tàng giới bạo phát liên tiếp chùm ánh sáng lộng lẫy. Soi sáng vực ngoại tinh không đều sáng rực một mảnh. Đây là tình huống thế nào? Tàng giới vực ngoại, người xem cuộc chiến lít nha lít nhít. Từng cái trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì đây là một loại tuyệt cường khí thế. Một loại thông thiên triệt địa khí thế. Tàng giới khí thế. Nương theo tàng giới sinh linh đột nhiên thức tỉnh khí thế. Dĩ nhiên lay động này vực ngoại đại tinh đều ở rì rào run run. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, tàng giới rất nhiều người tu hành đều đang tăng nhanh như gió. Có người tê cả da đầu, bởi vì nhìn thấy rất nhiều người tu hành ở mạnh thêm. Tốc độ phi thường kinh người, này không là một cái người. Trên căn bản là toàn thể đều đang tăng lên cảnh giới. Đặc biệt Đại Chu Hoàng Triều, tổ địa quả thực lại như là một cái cự long muốn bay lên. Đại Chu Hoàng Triều tăng lên thực lực vượt xa khỏi tàng giới tất cả mọi người tiềm năng. Có thể nói khủng bố, Đại Chu Hoàng Triều tổ địa quả thực đều muốn đổ nát cửu trùng thiên. Để chuẩn bị đi tới Đại Chu tổ địa. Đòi hỏi nhân hoàng đại đế truyền thừa người đều sợ hãi. Toàn bộ Đại Chu cũng giống như là một cái cự long. Này còn làm sao đi công? Nhân thế gian lại rất bình tĩnh. Không có động tĩnh chút nào truyền ra. Đã sớm dự liệu được có cửu giới đại nhân vật khẽ nói. Bọn họ đều rất rõ ràng. Những tàng giới này người đại đa số vẫn sinh sống ở nơi này. Hiện tại tàng giới thiên địa hoàn thiện, bọn họ bằng bị tàng giới cải tạo, thực lực không tăng lên thì trách. Rất nhiều đại nhân vật đều đỏ mắt, loại này tạo hóa nếu là xuất hiện tại bọn họ trên người. Được chỗ tốt quả thực quá cự lớn. Bắt đầu đi, hôm nay chính là nhân thế gian diệt vong ngày. Tàng giới tuy rằng đang tăng lên. Thế nhưng vực ngoại phóng xạ mà đến sát khí cũng cực đoan làm người ta sợ hãi. Giống như mùa đông khắc nghiệt đến, toàn bộ tàng giới đều bao trùm một tầng sương lạnh. Ở rất nhiều nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, một đám lại một đám tối om om đám người đi tới tàng giới nhân thế gian. Mỗi người đều mang theo một loại sát khí, hội tụ ở tất cả đem vực ngoại đều nhuộm đỏ. Đoàn người quá to lớn, có người nại tâm tư đếm một chút, dĩ nhiên đầy đủ mấy vạn khoảng cách. Ta má ơi, thánh viện đây là muốn đem nhân thế gian thừa thế xông lên trực tiếp san bằng A. Thế hệ trước cường giả run, thánh viện gốc gác quá mạnh mẽ, đến cũng quá nhiều, không nghĩ tới thánh viện dĩ nhiên ẩn ra nhiều cường giả như vậy. Liền là nhân thế gian này là tường đồng vách sắt, cũng là chuyện vô bổ a. Có người thở dài, cảm giác nhân thế gian cũng bị diệt. Xem ra nhân thế gian hôm nay đem diệt vong. Thánh viện làm lớn chuyện bên dưới, đỉnh cấp thế lực cũng không dễ chịu a. Các tộc đều hoảng sợ, đại nhân vật đều có chút bất ngờ, thế nhưng cũng không có quá to lớn bất ngờ. Đến người cố nhiên nhiều, thế nhưng bọn họ đều rõ ràng, thánh viện của cải quá dày, đại cao thủ căn bản không có tới bao nhiêu. Đây là chiến đấu nhỏ, đối với thánh viện tới nói căn bản bé nhỏ không đáng kể. Căn bản không cần phải tới nhiều như vậy đại cao thủ. Đạo huynh thấy thế nào? Một cái khí thế như thiên đao người trẻ tuổi con mắt lành lạnh. Đứng ở vực ngoại hư không, ánh mắt nhìn một chút một cái thanh niên mặc áo đen. Lạnh nhạt nói, thanh niên mặc áo đen có nề nếp lau chùi hắn màu đen cung thai. Đạm mạc nói, nhân số không ít, đều là quân lính tản mạn, xác thực quá rối loạn. Bất quá cường giả cũng không ít, ta ngược lại muốn xem. Hiện tại nhân thế gian còn bình tĩnh như thế, đến cùng nên làm sao vượt qua kiếp nạn này? Khí thế như thiên đao người trẻ tuổi cười nhạt nói, lão gia tử nói đạo lăng không là người thường, ta ngược lại muốn xem hắn mạnh như thế nào. Người xem cuộc chiến rất nhiều, giữa trường người đều bị thánh viện khí thế làm kinh sợ. Đây chính là hết mấy vạn cường giả bức ép hướng về nhân thế gian. Nhân thế gian phải như thế nào chống đối? Ánh mắt đều hội tụ ở nhân thế gian cửa thành, bao trùm vạn dặm chu vi đại thành. Không có cái gì quá mạnh mẽ thể hiện, coi như là bắt đầu thất tinh trận cũng không từng mở ra. Tàng giới ma vương, lăn ra đây chịu chết đi. Lam Bằng Nghĩa cười to nói, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không dễ dàng chém giết ngươi. Ha ha, tàng giới ma vương, lão phu cho ngươi một cơ hội, lăn ra đây đền tội. Nhân mã của nhân thế gian lão phu làm chủ, nhưng là hậu đãi một, hai, chắc chắn sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Tây Môn Quang cũng cười to nói, nhân thế gian liền bắt đầu thất tinh đại trận cũng không từng mở ra. E sợ đây là chịu thua dấu hiệu chứ. Đùa giỡn, cũng không nhìn một chút hiện tại là cục gì thế. Nói không chắc hiện tại tàng giới ma vương đã sợ đến tè ra quần. Chính thương lượng làm sao thoát thân. Hắn chạy à, tàng giới ma vương nếu không ra. Ta thánh viện hôm nay liền có thể san bằng nhân thế gian. Thánh viện một tôn cường giả quát to, toàn thân sát khí bắn ra bốn phía. Cái gì gọi là hôm nay? Thời gian một chén trà, đủ để lật tung tòa thành này. Thánh viện thế hệ tuổi trẻ đều đang cười lạnh, mỗi một người đều có lòng tin tất thắng. Này còn cần đánh à? Thế cuộc quá rõ ràng. Thánh viện sức chiến đấu tuyệt không là nhân thế gian có thể chống lại. Hiện tại có thể nói nguy cấp, mấy vạn người đem nhân thế gian triệt để vây nhốt. Nếu không dám ra đây, lão tử liền đem ngươi phá cửa thành cho đập ra. Một người nóng tính không nhịn được, mang theo một khẩu đại đao, bạo vọt lên, trực tiếp liền bổ về phía đóng chặt cửa thành. Vèo. Tốc độ quá nhanh, tựa hồ một đạo cấp tốc dâng trào mà đến chớp giật. Trong nháy mắt xé rách hư không, lấy tốc độ cực nhanh đem nắm đại đao thanh niên đầu lâu xuyên thủng. Đóng đinh ở cửa thành trên, toàn trường bầu không khí bỗng nhiên lạnh lẽo. Quá bất ngờ, ai đang ra tay, chán sống phải không? Băng Thiên Cung. Lau chùi màu đen cung thai thanh niên con mắt thu nhỏ lại. Ánh mắt chuyển hướng nhân thế gian phía sau 3.000 dặm khu vực. Nơi đó là một người áo đen cầm một khẩu cao đẳng băng thiên cung. Nhanh như tia chớp xóa bỏ một vị thánh viện cường giả. Tây Môn Quang tức giận, gầm thét nói, dĩ nhiên còn dám phản kháng, đi đem hắn cho ta diệt. Chưa kịp hắn lên tiếng, tùm la tùm lum trong đám người đã bạo lướt ra khỏi hơn 100 người hướng về thanh niên mặc áo đen. Bạo vút đi, muốn đem hắn trực tiếp chu diệt. Xèo xèo xèo, bất quá những người này mới ra đến. Thanh niên mặc áo đen bốn phía, đồng loạt xuất hiện 100 vị thân mặc màu đen huyền y tu sĩ. Mỗi một cái đều tay cầm băng thiên cung, sát phạt khí phách hiên ngang, mạnh mẽ lôi ra một cái tiếp một cái dây cung trăng tròn, đánh ra 100 đạo chùm sáng rực rỡ. Ầm ầm, mảnh này càn khôn hoàn toàn bị xé rách, đầy đủ 100 tôn băng thiên cung bạo phát, quả thực như là chòm sao dáng thế. Những người này liền hố đều không kêu một tiếng, bị trực tiếp đóng đinh ở trong hư không. Mưa máu lăn xuống mà xuống, người xung quanh triệt để ngốc tiết. Đây là tình huống thế nào? Nhân thế gian tại sao có thể có như vậy tinh binh hãn tướng? Vô liêm sỉ, một đám rác rưởi. Tây Môn Quang trong lúc nhất thời phẫn nộ, con ngươi đều đỏ. Này còn chưa mở đánh, thánh viện dĩ nhiên chết rồi, nhiều như vậy, mặt đều mất hết. Thánh viện có đại nhân vật tức giận, lập tức liền bộc phát ra mấy ngàn người hướng về nhân thế gian thần tiễn đường tức giận xông tới. Lam Bằng Nghĩa trực tiếp lấy ra một tôn đỉnh cấp chí bảo muốn đem những người này toàn bộ đều diệt, rửa sạch nhục nhã. A, thần tiễn đường do một tôn đại thành vĩnh hằng chân thân vì đường chủ, ngày xưa Liệp Long gian sát thủ tạo thành một thế lực, toàn bộ nắm giữ băng thiên cung. Những thánh viện này xung phong mà đến cường giả trực tiếp run rẩy đứng dậy, bởi vì vắng lặng nhân thế gian nội bộ, trong giây lát thức tỉnh một luồng trời long đất lở khí lưu. Một tôn tiên đỉnh ngang qua ở trong thiên địa, uy thế vũ trụ hồng hoang, phun ra bà tuyệt thiên địa gợn sóng, ầm ầm liền bay xuống. Đáng tiếc tiên đỉnh chí bảo mới vừa vấn thế, một cái năm tháng rất lớn ông lão hai con mắt lạnh lẽo. Đây là một tôn thế lực bá chủ nhanh như tia chớp thức tỉnh rồi. Một cái cổ xưa cung điện tràn ngập óng ánh thần quang, các loại to lớn thần linh ở trong hư không hiện ra, giống như từng vị cổ xưa thánh nhân đang thức tỉnh. Trực tiếp rồi cùng tiên đỉnh chí bảo khí tức đan xen vào nhau, đánh một trận ở ngoài không gian. Đạo Hồng Thiên nhảy nhảy ra, hét lớn một tiếng, sát khí cổn động mây xanh, xé ra đại vũ trụ. Rất nhiều người đều rõ ràng, thứ chí bảo này một khi va chạm, toàn trường người không ai có thể sống sót, đều sẽ bị vỡ diệt. Loại này chiến đấu muốn ở vực ngoại mới có thể triển khai, như ngươi mong muốn. Tây Môn Long quát lạnh một tiếng, hắn chính là thánh viện nhị trưởng lão, uy thế kinh thiên địa. Một tôn đại thành thần vương nắm giữ thánh viện, bay về phía vực ngoại, đều giết cho ta. Lam Bằng Nghĩa triệt để không còn nỗi lo về sau, hét dài một tiếng, dẫn dắt thánh viện cường giả, bắt đầu hướng về nhân thế gian vồ giết. Giết, thần tiễn đường đường chủ hét lớn một tiếng, 100 cái cung tiễn thủ kéo dài băng thiên cung, điên cuồng kéo dây cung, hướng về đám người trước mặt khuấy động. Lúc này thánh viện mấy ngàn cường giả đều tỏa định thần tiễn đường người, trực tiếp liền xông lên, muốn đem bọn họ đều diệt sạch. Thần tiễn đường người đến cũng nhanh, lui lại cũng nhanh, điên cuồng hướng phía sau cấp tốc lui lại. Thánh viện cường giả ở điên cuồng đuổi theo, từng chiếm được mệnh lệnh, không thể thả đi một cái. Ầm ầm, nổ vang vỡ trời, đủ có hơn 2 vạn cường giả nhằm phía nhân thế gian môn hộ. Mà nhân thế gian môn hộ mở ra, nội bộ hiện ra một trận giống như đại dương tinh lực gợn sóng. Ầm ầm, đây là tiếng bước chân, giống như đại địa mạch đọ sức đang nhảy nhót, chấn động nhân tâm. 3 cái bóng dẫn dắt tam đại chiến đội nhanh chân đi ra, không người ngôn ngữ. lại khí thế ngập trời. Vừa nãy tàng giới dị biến, dẫn đến nhân thế gian toàn thể sức chiến đấu tăng vọt một đoạn. Đạo chính sơ, Bích Nhãn thần thú cùng Tôn Nguyên hóa đều bước vào đại thành vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Phối hợp thần vương cấp bậc thần ma thể binh, có thể ở đại thành thần vương thủ hạ bảo mệnh. Đây là 3.000 hổ lang từ nhân thế gian đại môn bên trong đi ra. Bộ pháp chỉnh tề, binh khí tranh sáng, vẻ mặt cương nghị, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó tràn ngập ra ngập trời chiến ý. Đan xen vào nhau, như một cái viễn cổ chiến thần hành đi ra. Không chung có một đội tiếp một đội hung cầm bay lên không bay lượn. Từng cái con mắt sắc bén, nhiếp tâm hồn người, giám sát thiên địa, nhân thế gian ra trận khí thế. Kinh sợ vực ngoại người xem cuộc chiến đều ngốc tiết. Đây chính là nhân thế gian, yếu nhất đều đang là thần cảnh cấp độ. Giết, giết, giết, 3.000 binh sĩ gào thét. Binh khí trong tay leng keng vang vọng, từng cái tinh lực hừng hực, tinh khí cuồn cuộn, thanh âm này thế chấn động thiên địa, mang theo một loại vô vị đại khí thế. Thần cản giết thần, Phật ngăn diệt Phật, muốn xuyên qua tàng giới. Hết chương.